Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, không thể ăn, Lôi Nặc hiện tại qua có thể tự tại, Điền Thủ Nghiệp đám người ly khai, hắn liền thành đội xe này lâm thời thủ lĩnh, Điền Thủ Nhân là tin nhất tộc huynh, trực tiếp đem mình làm Lôi Nặc căn tiểu đội, bên người có cửu phẩm cao thủ bảo hộ. Lại thêm trên tài thần khả quan toàn cục, cái kia lo lắng cái gì? Đoàn xe hạ đạo, ở Lôi Nặc chỉ dẫn xuống, một đường hướng Tây Nam đi về phía trước, đoàn xe phía sau, tập kết 500 người quét sạch, đem xe ấn móng ngựa đều quét sạch. Nửa muộn lúc, đoàn xe đến tòa kia tiểu sơn, ở Lôi Nặc chỉ điểm xuống, rất dễ dàng tìm được động rộng rãi cửa vào. Đoàn xe tiến nhập dưới nền đất động rộng rãi, đóng ở mạch nước ngầm một bên, cái này có thể so với dã ngoại nghỉ ngơi mạnh hơn. Điền thủ lĩnh, không dám, không đảm đương nổi Lôi tiên sinh thủ lĩnh danh xưng, gọi thủ nhân là đủ. Tốt đi, thủ nhân huynh, tìm vài cái thân thủ tốt, chúng ta đi ra ngoài săn thú. Lôi Nặc cũng đem cái giá bưng lên. Không có lộng minh bạch bọn họ vì sao tôn kính như vậy chính mình. Tổng về không giống là chuyện xấu. Nếu là không được, Lôi Nặc chuẩn bị chuyện xấu thời điểm lại ra vẻ đáng thương. Chuyện này, có thể bị nguy hiểm hay không? Điền thủ nhân có chút bận tâm. Không sao cả, theo ta sẽ không nguy hiểm. Có tài thần ở, có cái dám nguy hiểm. Đây không phải là phát hiện phụ cận có đàn sừng dài linh dương mà. Đàn trâu quá cảnh được 10 ngày nửa tháng, nhiều hơn thời gian lâu như vậy, tuy nói thiếu hơn 100 người, lương thực vẫn là không được đủ a. Có tài thần ở, hà tất làm oan chính mình. Đương nhiên nếu muốn biện pháp cật hương quát, toán, uống nước không đề cập tới, rượu ở nơi này cùng nước tiểu ngựa tựa như... Chờ lấy sau có cơ hội, xem có thể hay không trưng cất rượu. Nói thật ra, Lôi Nặc thật đúng là sẽ không trưng cất rượu. Có thể bốc hơi rượu nguyên lý hắn là biết đến. Thực sự không được, có khoảng không ở máy tính trung tâm trong tìm xem. Máy tính trung tâm trong vốn là không có. Có thể sweep qua lúc tới. Hắn đang xem thư, tấm kia tồn tỏa còn treo ở phát ra khẩu trên đây. Tùy ý có thể xem bên trong huyền huyễn. Cái này huyền huyễn có thể là đồ tốt. Bên trong mỗi bên trùng xuyên qua. Phát minh, tuy nói đều là đôi câu vài lời. Không có một cái tỉ mỉ. Chỉ cần phương hướng lớn không sai. Luôn có thể chậm rãi nghiên cứu ra được. Chính mình không hiểu không có quan hệ. Chỉ cần chỉ điểm phương hướng lớn. Nơi đây đã có rượu. Tự nhiên có hiểu được trưng cất rượu người. Tốt lắm đi, Điền thủ nhân điểm 20 danh hộ vệ vũ giả. Lôi Nặc chỉ tên mang trên hổ nha. Có hổ nha người quen này bên người. Lôi Nặc mới sẽ cảm thấy tự tại. Mọi người nhìn về phía hổ nha ánh mắt rất là bất đồng. Liền Điền thủ nhân cái này vị cửu phẩm đại cao thủ. Đều cảm thấy tiểu tử này có thể bị bí sư nhìn trúng. Thực sự quá may mắn, sừng dài bầy linh dương khoảng cách không xa, chẳng qua hơn 10 dặm địa, ra roi thúc ngựa, không đến 2 khắc chung, mọi người rất xa chứng kiến sừng dài linh dương, lập thì hưng phấn, cái này chủng sừng dài linh dương hình thể không được lớn. Thịt thật tốt, cũng là hoang mạc bên trong có thể gặp, không thể cầu thứ tốt. Sừng dài linh dương không chỉ có thịt mỹ vị. Hùng linh dương có hương nang, lấy ra linh dương hương có giá trị không nhỏ. Mẫu linh dương nếu là có mang thai, cái kia linh dương thai càng là khó được bảo bối. Làm thuốc về sau, là cực phẩm phụ khoa thánh dược, cực kỳ bổ dưỡng công, là quý phụ thích nhất thuốc bổ. Chính là bởi vì quá tốt, bất kể là hành tẩu hoàng kim đường đoàn xe, vẫn là hoang mạc xa đạo. Thậm chí liền định quân thành định Tây quân, đều sẽ trắng trợn bắt giết. Bây giờ đã rất khó nhìn thấy sừng dài linh dương. Chuyện kế tiếp tình, liền không cần Lôi Nặc quan tâm. có thể trước giờ phát hiện sừng dài linh dương. Đoàn xe thủ hộ các võ giả tự nhiên biết phải làm thế nào đi săn. Vây quanh, xua đuổi, liệp sát, trước sau nửa canh giờ, 18 con sừng dài linh dương một con cũng không chạy thoát. Bao quát hai con ấu linh dương, nhìn bọn họ đi săn, Lôi Nặc khẽ lắc đầu. Lần tới thời điểm xuất thủ, có thể hay không đừng liệp sát ấu linh dương a? Điền thủ nhân nghiêm nghị, Lôi tiên sinh thiện tâm a, không thể gặp cái này. Vốn định ứng với xuống, ngẫm lại vẫn là giải thích. Lôi tiên sinh, không phải chúng ta bất kính thương sinh, chỉ là cái này ấu linh dương mất đi đàn tộc, chắc là sẽ không bị cái khác bầy linh dương tiếp nhận. Tự thân lại không đủ cường tráng, hoang mạc nơi có nhiều bầy sói, hổ báo, chúng nó là trường bất thành, còn không bằng nhất gia đoàn viên. Ồ, còn có loại này thuyết pháp. Vậy thì, săn bắn kết thúc, Lôi Nặc tiện tay chỉ điểm hổ nha, ngắt lấy hai cây hai diệp hồng tham, 7, 8 cây thất diệp trở lên thanh tham. Cái này mới phản hồi động rộng rãi, nhìn hổ nha ở hắn chỉ điểm phía dưới, từng cây một hồng tham, thanh tham khai quật, tất cả mọi người trong mắt đều thẳng. Đây chính là dã sâm a. Tìm tham gia người một cái tháng có thể tìm được một gốc cây thanh tham. Đã là cực tốt số phận. Cái này mới nhiều đại hội nhi công phu. Kỳ nhân, thần nhân, thảo nào tộc huynh tự nói với mình. Nhất định phải bảo vệ tốt Lôi tiên sinh. Nhận định hắn là bí sư. Ngoại trừ bí sư, còn ai có bản lãnh như vậy? Nếu là có thể cho Lôi tiên sinh tác ra tướng. Người nào mẹ hắn còn chạy hoàng kim đường. Điền gia cũng là Lạc Thành nhà giàu. Ở hoàng đô Lạc Thành có 3 vào đại viện. Thành bên ngoài 100 dặm có 1000 khuynh ruộng tốt. Lại thêm trên hàng năm đi 1 lần hoàng kim đường. Mấy đời người nỗ lực phía dưới. Cũng là 10 vạn kim phú hộ. Nhưng những này cùng Lôi Nặc thuận tay chỉ điểm mấy hạ so sánh với. Tất cả đều là chó má. Thanh tham tựu không nói, cái kia 2 cây 2 diệp hồng tham trị giá bao nhiêu tiền? Phóng Lạc Thành, thiên kim không đổi, đây chỉ là Lôi tiên sinh thuận tay chỉ điểm, nếu như hắn nguyện ý, đổi nghề đi hái tham gia, sợ là dùng không được lên một cái tháng, có thể có được điền ra mấy đời nhân tài để giành được tài phú. Lôi tiên sinh sẽ đổi nghề đào sâm sao? Lời này nhi điền thủ nhân đều không tin. Chỉ bằng nhân gia là bí sư, muốn kim tệ còn rất nhiều người đưa tới cửa. Hơn nữa còn là phải nhiều thiếu có nhiều thiếu, còn phải xin hắn thu. Người khác không nói, hắn điền thủ nhân nhất định là nguyện ý. Khải Trình nhìn 2 cây hồng tham, con người loạn chuyển, tiến lên trước, cười híp mắt nói ra, Lôi tiên sinh, cái này hồng tham có thể bán cho ta sao? Giá theo ngài mở, hồng tham có thể gặp không thể cầu. Coi như cửu phẩm cao thủ, gặp phải một gốc cây hồng tham cũng có chút không dễ. Hơn nữa người gặp phải, không phải là nhất định có thể bắt được. Không được quản người nào hái được hồng tham, đơn giản cũng sẽ không bán. Cái này đã vấn đề không phải là tiền, là tu vi võ đạo. Là mệnh, điền thủ nhân nộ, khá lắm không biết liêm sỉ tên, lời này nhi ngươi cũng có thể nói ra. Không chờ hắn tiến lên lôi kéo Khải Trình, Lôi Nặc không sao cả nói ra, Đỗ Y gia không phải hội chế dược sao? Làm cho hắn đem hồng tham chế bảo mệnh đan, cho mọi người phân đi, bất quá là 2 cây hồng tham, không đáng giá cái gì, hoàn toàn chính xác không đáng giá cái gì. Cái này 2 cây hồng tham chỉ có 2 diệp, hắn thật tình xem không được lên, Lôi Nặc vì mình chuẩn bị mở gân hồng tham, kém cỏi nhất cũng là 3 diệp, hơn nữa còn chuẩn bị xong mấy cây, 2 diệp coi như dược hiệu quá kém, còn những thứ kia thanh tham, hắn là chuẩn bị đi trở về đem ra nấu cháo, trưng thịt, 2 diệp hồng tham hắn đều xem không được lên. Thanh tham liền càng không cần nói, vật kia có thể làm thuốc ấy ư, chỉ thích hợp làm đồ ăn đi. Hoàn hảo những lời này Lôi Nặc không nói ra miệng. Nếu như để người ta biết hắn cách nghĩ, tại chỗ có thể điên mất phân nửa. Không nói cái kia hai cây hai diệp hồng tham, những thứ kia thanh tham kém nhất cũng là thất diệp a. Người mẹ nó cần tới thanh tham làm đồ ăn. Ăn không chết được ngươi cái bại ra đồ chơi. Động rộng rãi bên trong, hổ muội nhi sắc mặt xanh lét tử. Điền thủ nhân đau khổ cầu xin, vẫn như cũ không có thể ngăn cản Lôi Nặc dùng thanh tham trưng thịt. Chính mình sự tình tự mình biết, nhân loại địa cầu thể chất rõ ràng không bằng đại sở người. Ở trái đất, Lôi Nặc thân thể xem như là tốt, để ở chỗ này, không nói là kém cỏi nhất cũng tốt không được nhiều thiếu. Đoàn xe bên trong cũng là có vài cái phu nhân. Ngay cả này phu nhân cường độ thân thể đều là cửu. Ngươi làm cho Lôi Nặc nghĩ như thế nào? Hiện tại hắn cường độ là đạt được 10. Có thể đó là mở gâm mang tới tốt chỗ. Đã nội tình yếu, vậy cũng chỉ có thể nhiều bồi bổ. Lôi Nặc quyết định, từ hôm nay lấy về sau, mỗi đạo trong thức ăn đều muốn phóng thanh tham. Làm sao tích cũng phải đem thân thể và gân cốt tu bổ đứng lên mới được. Hổ Nha là hảo huynh đệ, ở hắn xuyên qua lần đầu trong hơn 10 ngày, cho hắn quá nhiều trợ giúp, như vậy huynh đệ tự nhiên thiếu không được hắn. Lôi Nặc ăn gì hắn ăn gì, cùng nhau tu bổ, bữa cơm này, mọi người ăn đều không thoải mái. Mọi người thấy nhất nồi nhỏ sừng dài linh dương trong thịt ngay ngắn cửu diệp thanh tham. Thống khổ phát điên, ăn đắng linh dương nhục thân. Lôi Nặc kém chút nhổ ra, không phải nói sừng dài linh dương thịt cực đẹp không? Mỹ cái giám a, đắng chết. Lôi Nặc kỳ thực cũng biết, tham gia nguyên bổn chính là khổ, chỉ có hơn 100 năm hồng tham, mới có trở về cam, khi đó mùi vị đã tốt lắm rồi. Không được a, dùng thanh tham trưng thịt thực sự không pháp nuốt xuống, muốn không lấy sau dùng hồng tham trưng thịt. Lôi Nặc ngẫm lại vẫn cảm thấy toán. Cái này không giống với mở gân. Tự mình một người nghĩ thế nào làm lại nhiều lần đều tốt. Cũng không thể làm đồ ăn cũng cõng người đi. Chí ít hắn không có biện pháp cõng Hổ Nha. Huống Lôi Nặc làm đồ ăn không thể ăn a. Dùng hồng tham trưng thịt. Đừng nói những thứ kia kiến thức hạn hẹp. Tự liền Hổ Nha cũng sẽ không đồng ý. Xem ra việc này còn phải muốn khác biện pháp. Hổ Nha a, thanh tham trưng thịt không thể ăn a. Cái này thanh tham ngoại trừ trưng thịt, còn có thể dùng như thế nào? Hổ muội nhi nghe mắt trợn trắng, nồi này nhục thân tất cả mọi người nhìn chằm chằm đây. Thấy Lôi Nặc không yêu thích, Hổ Nha nhưng là ăn nửa nồi, không dám đều ăn, chứng kiến Lôi Nặc không ăn, đem còn dư lại phân cho mọi người. Nghe được Lôi Nặc câu hỏi, Hổ muội nhi cùng Hổ Vương khuôn mặt lại lục. Đó là dã sâm tốt đi, khỏi quản thanh tham hồng tham, nó thì không phải là dùng để làm món ăn. Điền thủ nhân sớm nhìn không được, họ nhẹ nhất nói rằng, Lôi tiên sinh, thanh tham vào đồ ăn không phải không thể, chính là quá lãng phí. Gì không giao cho Đỗ y gia làm thuốc, có thể chế tham gia đan, đơn miếng tham gia đan dược lực tự nhiên không bằng ngay ngắn thanh tham. Sử dụng thỏa đáng lại càng tốt hơn một chút hơn. Tham gia đan dùng chỗ rất nhiều, có thể gia tốc khôi phục thể lực, nội ngoại thương, dùng cho tu luyện võ đạo cũng là cực tốt. Ồ, còn có việc này, tu luyện, trị liệu không phải dùng hồng tham sao? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi. Kể từ khi biết dã sâm cái này chủng thực vật, hắn ánh mắt liền chăm chú vào hồng tham lên, cho tới bây giờ không để ý qua thanh tham. Đây cũng chính là đối mặt Lôi Nặc, thay cái người hắn sớm đánh người. Kẻ ngu si đều biết hồng tham càng tốt hơn. Hồng tham không phải là hơn 100 năm thanh tham ấy ư? Vốn là cùng nhất chủng dược liệu tốt đi, vấn đề là thanh tham cũng không tốt tìm. Hồng tham cũng chỉ có thể tìm vận may. Lôi tiên sinh, hồng tham tự nhiên là cực tốt, có thể đếm được lượng qua thiếu. Ân, có đạo lý. Đi qua tài thần, Lôi Nặc sớm phát hiện, Hồng Tham số lượng xác thực không nhiều lắm, vận khí tốt thời điểm, phương viên trăm dặm cũng liền như vậy vài cọng, vận khí không tốt thời điểm, khả năng một gốc cây đều không, nhưng thật ra Thanh Tham số lượng, gấp 10 gấp trăm lần với Hồng Tham, cái này, tham gia đan sẽ không phi thường khổ chứ. Lôi Nặc cảm giác được, mọi người thấy hắn nhãn thần dường như không quá hiếu hào. Cẩn thận hỏi, Điền thủ nhân mặt cũng lục, Lôi tiên sinh, như cảm thấy tham gia đan khổ, có thể trực tiếp dùng, mẹ nó, còn có người ngại đan tham gia khổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.